Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, thất sát, chương 1167, thất sát, Kim Ô Hư Viêm, Lâm Phong tự lẩm bẩm một tiếng, hỏa diễm dường như binh khí như thế, là có đẳng cấp, hư viêm đẳng cấp, đối ứng trong binh khí thánh khí, mà đối với hỏa diễm tu sĩ mà nói. Hỏa diễm giá trị, muốn vượt qua thánh khí, bọn họ có thể tốt nhất lợi dụng hỏa diễm tu luyện hoặc là giết địch. Nhưng thánh khí chỉ có thể dùng để công kích, hơn nữa còn rất khó phát huy toàn bộ uy lực. Vừa nãy cái kia Kim Ô Hư Viêm, chính là dương hỏa một loại, ba chân Kim Ô vì là quá dương thần chim, thai nghén mà ra Kim Ô Hư Viêm, tự mình mặt trời hỏa diễm. Trước đây không lâu Lâm Phong tận mắt đến Kim Ô Hư Viêm đem một cường giả thánh khí bình phá hủy đi. Cái kia thánh khí là hạ phẩm thánh khí, cũng là mang ý nghĩa. Này Kim Ô Hư Viêm đẳng cấp là vượt qua hạ phẩm thánh khí. Nếu là hắn có thể có được, có thể giúp hắn lĩnh ngộ hỏa diễm hàm nghĩa. Nếu là đem luyện hóa, còn có thể dùng để giết người, thậm chí tăng cường tu vi. Lần trước nghiệp hư chi viêm, e sợ dù là bị cùng nghi tên kia dùng đi tăng cao tu vi. Này Kim Ô Hư Viêm cho Lâm Phong cảm giác, so với nghiệp hư chi viêm kinh khủng hơn, so với nghiệp hư chi viêm cái kia âm hỏa, cũng thích hợp hơn hắn. Mắt thấy Kim Ô Hư Viêm suýt chút nữa là chính mình, lại bị người âm một cái cướp đi đi, Lâm Phong tất nhiên là sẽ không cam lòng. Bất quá mấy ngày nay cũng không phải là không có thu hoạch. Bây giờ hắn hỏa diễm ý chí vững chắc ở tầng thứ 7. Mơ hồ có thể hướng về tầng 8 ý chí xung kích. Bước chân một bước, Lâm Phong thân thể lấp lóe, hướng về mảnh này hỏa diễm khu vực ngoại vi lấp lóe mà đi. Như thế chút trời quá khứ, sợ là lại có không ít người tập hợp mệnh cách tiến vào trong này đi. Làm, tất cả mọi người hội tụ đến ngũ hành khu vực ngoại vi thời điểm. Bởi vì đều tụ tập cùng nhau duyên cớ, lợi hại cường giả, muốn đoạt lấy mệnh cách, cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Không cần quá lâu sợ là liền có thể đạt được lam sắc mệnh cách. Lâm Phong đi ra hỏa diễm khu vực thời điểm, Mộng Tình đã rời đi. Lấy nàng thực lực hơn nữa thượng phẩm thánh khí bảy màu vũ y, Lâm Phong ngược lại là không có lo lắng cái gì. Hắn lo lắng là đại hại trùng cùng thu nguyệt tâm, đại hại trùng tu vi thiên yếu, tiến vào khối khu vực này, tuy nói có rất nhiều kỳ ngộ, nhưng là sẽ gặp phải không ít nguy hiểm. Cho tới thu nguyệt tâm, Lâm Phong lúc đó cũng không có đi đón người đi vào. Kỳ thực là có hai tầng nguyên nhân, một trong số đó là bởi vì Mộng Tình duyên cớ, mà khác tầng một nguyên nhân, Lâm Phong hắn mơ hồ cũng không hy vọng Thu Nguyệt Tâm đi vào mạo hiểm. Đối với nữ tử thân Thu Nguyệt Tâm, quán tính trong lòng để hắn cảm thấy so với nam nhân mà nói, sẽ càng không an toàn. Lâm Phong thân hình lấp lóe lên, ở này thượng cổ tàn bại thành trì bên trong. Tình cờ có thể gặp phải một ít yêu thú lợi hại. Đại đa số đều nắm giữ thanh sắc mệnh cách. Lâm Phong thậm chí nhìn thấy nắm giữ lam sắc mệnh cách đáng sợ yêu thú. Hắn cũng không có đi quấy rầy săn giết những yêu thú đó, mà là tìm kiếm gần nhất mệnh vận thần điện. Rất nhanh, Lâm Phong đến mệnh vận thần điện thời điểm. Lâm Phong lấy thần niệm sức mạnh ngưng tụ phó đen hình ảnh, lập tức lan truyền cho lão nhân, nói, tiền bối, ta cần một đôi mắt, có thể nhìn thấy vị trí của hắn, cùng với chung quanh hắn phong cảnh. Lão nhân nhìn Lâm Phong một chút, lập tức bình thản nói, 20 vạn mệnh cách, ngoặc kép, khóa chặt một người, cũng nhìn thấu đối phương tất cả xung quanh. Cần mệnh cách đếm tự nhiên bất phàm, Lâm Phong đã sớm phỏng chừng sẽ rất nhiều, nhưng tựa hồ vẫn còn có chút đánh giá thấp số lượng này. Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức lần thứ hai ngưng tụ ba đạo hình ảnh, toàn bộ lan truyền cho lão nhân, nói, ta còn cần nhìn thấy ba người hắn vị trí cùng với chu vi phong cảnh. Có thể, tổng cộng 80 vạn mệnh cách. Lão nhân phất phất tay, lập tức Lâm Phong cảm giác mình mi tâm chỗ phảng phất thêm ra một đôi mắt giống như, mà 80 vạn mệnh cách trong nháy mắt bị tước đoạt. Để Lâm Phong hơi có chút thịt đau, nhưng hắn tin tưởng, này tất nhiên sẽ đáng giá. Đi ra mệnh vận thần điện, Lâm Phong mi tâm chỗ phảng phất có một đôi thiên nhãn. Hắn nhìn thấy Phó Hắc một thân một mình ở chạy đi. Khi thì dừng lại, tựa hồ đang theo dõi người khác. Để Lâm Phong thầm mắng ra hỏa này, lại muốn làm bọ ngựa. Hai người khác đương nhiên đã không ở, bị hắn thu được tụ lý càn khôn bên trong. Hắn còn nhìn thấy Mộng Tình thật sự tìm tới một mảnh băng tuyết nơi. Tiến vào bên trong, chu vi hư không toàn bộ đều là cảnh tuyết. Trừ phi hai người này ở ngoài, hắn nhòm ngó mặt khác hai người. Một người trong đó là cái kia yêu nghiệt thanh niên. Đối phương tu luyện lực lượng không gian cùng với lực hỏa diễm. Bởi vậy vì đạt được này hai loại sức mạnh, hắn nhất định sẽ đi tìm. Mà hỏa diễm, Lâm Phong hắn cũng tu luyện lực lượng không gian, hắn đồng dạng cảm thấy hứng thú vô cùng. Vì lẽ đó, hắn trực tiếp lấy loại thủ đoạn này nhòm ngó đối phương ở đâu. Nếu là đối phương thật đến nắm giữ lực lượng không gian cùng với hỏa diễm sức mạnh địa phương, hắn vừa vặn có thể đi ngồi mát ăn bát vàng. Người thứ tư là Lôi Yêu, gia hỏa này tuy không nhất định có thể xem như là yêu nghiệt nhân vật, nhưng có thể cùng Viên Phi một trận chiến, thực lực không thể nghi ngờ. Hắn cũng tự mình lĩnh giáo qua, đối với ám kim lực lượng Lâm Phong không hứng thú quá lớn, nhưng lôi điện chi lực là hắn muốn có được. Vì lẽ đó, hắn vì là nhòm ngó Lôi Yêu, tiêu tốn 20 vạn mệnh cách. Ở mệnh vận chi thành, hết thảy tất cả đều trở thành khả năng, nhưng tiền đề là ngươi nếu có thể muốn lấy được. Phương thức này nói đến đơn giản, nhưng người khác không nhất định có thể nghĩ đến, liền dường như người khác nghĩ đến một ít thủ đoạn, hắn Lâm Phong không nhất định có thể nghĩ đến. Mỗi người tư tưởng không giống, này vẫn là vì lần theo Phó Hắc, hắn linh cơ hơi động mới nghĩ tới đây loại biện pháp. Tiêu tốn 80 vạn mệnh cách, hắn có thể nhìn thấy bốn người, chẳng khác gì là bốn người kia gặp được kỳ ngộ, hắn đều có thể biết được, hắn chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng liền có thể. Bởi vậy Lâm Phong cho rằng là phi thường đáng giá. Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Phong cũng không nóng lòng đi tìm kỳ ngộ, mà là ở tòa này cổ thành bên trong nhàn nhã bắt đầu đi dạo. Ba người kia sẽ đem chính mình hiểu biết chia sẻ cho hắn. Nếu là gặp phải hắn muốn, chỉ cần thông qua mệnh vận thần điện truyền tống quá khứ liền có thể. Lâm Phong hận không thể sử dụng mệnh cách thấy rõ này cả tòa thành thị. Nhưng không cần nghĩ Lâm Phong cũng rõ ràng. Không thể, vậy cần mệnh cách, tuyệt đối là không thể bắt được. Vì lẽ đó, loại ý nghĩ này cũng chỉ là ở đầu óc hắn bên trong trực tiếp loại bỏ rơi mất. Bao quát trong nháy mắt, tăng cao tu vi cùng với lĩnh ngộ hàm nghĩa cũng là như thế. Này đều là không thiết thực ý nghĩ kỳ lạ, không thể thực hiện đạt được. Lấy mệnh cách đi đổi lấy thời gian, hoặc là sấm sét không gian, đi dựa vào chính mình tu luyện, lĩnh ngộ, như vậy mới phù hợp thực tế. Oanh, lúc này, từng sợi âm thanh truyền vào màng tai bên trong. Ổn định thân hình, Lâm Phong thậm chí có thể cảm nhận được mặt đất ở nhẹ nhàng rung động. Có người ở chiến đấu. Lâm Phong thầm hô một tiếng, lập tức thân thể lấp lóe lên, hướng về cái kia dị hưởng truyền đến phương hướng mà đi. Chỉ chốc lát sau, quả nhiên thấy có người đang đại chiến. Chu vi vốn là tàn bại kiến trúc không ngừng bị nổ đến nứt ra. Đại địa đều sinh ra đạo đạo vết nứt, một luồng khủng bố hỏa diễm sức mạnh tràn ngập với giữa hư không. cái kia chiến đấu một người trong đó Lâm Phong nhận thức là một vị cực mỹ nữ tử. Hắc hồng giao nhau trang phục đem vóc người bốc lửa phác họa đến cực kỳ mê người. Càng là yêu nữ Phượng Huyên. Cùng Phượng Huyên chiến đấu người nhưng là người mặc đen kịt quần áo. Ánh mắt sắc bén, mặt sắc âm lãnh, người này công kích chiêu nào chiêu nấy đều là so với ác liệt. Mỗi lần công kích đều phảng phất ẩn chứa ra tay, có thể đưa người vào chỗ chết hậu chiêu. Hơn nữa, càng quá đáng chính là, người này công kích chỉ cầu hiệu quả, không cần cực, có khá nhiều lần công kích đều là phi thường xỉ, lao thẳng tới Phượng Huyên bộ vị nhạy cảm, khiến cho Phượng Huyên diện sắc hơi có chút hồng, nhưng cũng đầy dẫy lạnh lẽo tâm ý. Thậm chí, Phượng Huyên sau lưng xuất hiện nhàn nhạt yêu phượng hư ảnh, rực rỡ so với, làm cho nàng có vẻ càng thêm yêu mỹ. Người này tuy công kích không cần cực, nhưng thực lực không thể nghi ngờ. Thủ đoạn rất nhiều, Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ. Nam tử mặc áo đen này cường độ công kích rõ ràng không có Phượng Huyên thủ đoạn mạnh mẽ. Thế nhưng thắng ở hỗn tạp, các trúc tính thần thông sức mạnh tựa hồ hắn đều người trưởng khống. Hơn nữa thiên y phùng phối hợp, hơn nữa chiêu nào chiêu nấy đòn công kích chí mạng chi pháp. Phượng Huyên càng nằm ở phi thường bị động trạng thái, muốn kéo dài khoảng cách, nhưng nam tử mặc áo đen nhưng vẫn kề cận người chiến. Bát hoang cảnh tứ đại mỹ nữ một trong Phượng Huyên, vóc người thật là mê người. Nếu là bị ta đặt ở dưới thân, cái kia định là sánh bằng rượu, khiến người ta dục tiên dục tử đi. Người kia trong miệng phun ra một đạo ô uế âm thanh phi thường chói tai. Phượng Huyên công kích càng ngày càng tàn nhẫn. Tuy rõ ràng đối phương là cố ý như vậy khí người, nhưng thật muốn làm đến tâm tình không có nửa điểm chập trùng rất khó. Lâm Phong, giúp ta một hồi. Phượng Huyên nói một tiếng, vừa dứt lời, Lâm Phong liền cảm giác một đạo khủng bố sát ý ở trên người hắn xẹt qua. Cực kỳ lạnh, để Lâm Phong thần sắc vi ngưng, rất khủng bố sát cơ, chỉ là một cái thoáng mà qua đều là như vậy. Có thể tưởng tượng được Phượng Huyên chịu đựng áp lực, muốn ta ra tay, Lâm Phong chần chừ một lúc liền mở miệng đạo, chỉ bằng vừa nãy cái kia sát ý. Hắn muốn không đếm xỉa đến e sợ cũng khó khăn, mà hắn xem tứ đại mỹ nữ một trong Phượng Huyên, hiển nhiên là muốn so với xem một khu nhà không cần cực sát thủ vừa mắt nhiều lắm. Không cần, giúp ta chú ý trong bóng tối người, ngăn cản hắn ra tay với ta. Phượng Huyên âm thanh truyền đến, để Lâm Phong thần sắc ngưng lại, trong bóng tối còn có người. Hắn là thí hoàng đồng minh thất sát một trong. Phượng Huyên lần thứ hai nói rằng, Lâm Phong con ngươi nhất thời híp lại. Thí hoàng đồng minh, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.